sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vực chủ, Sơ Bạch nghiêng đầu nhìn bàn tay đặt trên vai mình, khẽ đẩy nó ra một cách không tự nhiên rồi nói nhỏ. Cảm ơn, cậu biết rõ Cận Văn Tu đã ra mặt thay cậu. Cận Văn Tu khẽ gật đầu, thản nhiên cởi áo khoác treo lên móc áo cạnh cửa. Nghỉ ngơi cho tốt, lấy lại tinh thần cho bữa tiệc trưa mai. Sơ Bạch nhẹ nhàng đáp lại. Một lát sau, nhìn theo bóng lưng Cận Văn Tu, cậu hỏi, có phải anh bị thương không? Động tác bước lên cầu thang khựng lại. Cận Văn Tu nghiêng người, khóe môi hơi nhếch lên. Quan sát kỹ càng đấy. Lúc viên đạn thứ ba phát nổ sau lưng anh, mảnh vỡ đã găm vào cánh tay. Sơ Bạch vừa nói vừa bước lên hai bước, đưa tay nắm lấy cánh tay trái của Cận Văn Tu, nhẹ nhàng xắn tay áo lên. Trên cánh tay hiện rõ một vết thương nhỏ, do tốc độ quá nhanh, viên đạn găm quá sâu, bề ngoài gần như không nhìn thấy gì. Nhưng theo thời gian, vùng da thịt này sẽ bị bỏng và chảy máu nhiều. Có chút tiến bộ rồi đấy. Cận Văn Tu dường như không quan tâm. Tôi đã kiểm tra, căn hộ này có robot y tế sơ cấp, có thể xử lý vết thương. Sơ Bạch cẩn thận nắm lấy tay hắn. So với lòng bàn tay mát lạnh của cậu, da hắn nóng hơn một chút. Cậu làm đi, Cận Văn Tu nói ngắn gọn. Sơ Bạch hơi sững sờ, chỉ dạy cậu thực chiến mà quên mất dạy những thứ khác. Cận Văn Tu cười nhẹ. Bây giờ vừa hay, Sơ Bạch được đưa đến phòng của Cận Văn Tu. Dù chưa từng đến đây nhưng hắn dường như rất quen thuộc. Lôi ra một túi y tế từ góc phòng, vỏ đạn này có chứa một ít bột đá lửa. Cắt bỏ luôn phần thịt bị cháy xung quanh, Cận Văn Tu mở hộp dụng cụ, lấy ra một ống tiêm thuốc tê, tiêm vào cánh tay rồi đưa con dao mỏng cho Sơ Bạch. Có máy hút mảnh đạn. Sơ Bạch chỉ vào dụng cụ hỗ trợ bên trong, có thể đưa vào trong thịt để hút vỏ đạn. Ở bên ngoài chưa chắc đã có thứ này. Cận Văn Tu cảm thấy cánh tay tê dại rồi đặt nó trước mặt Sơ Bạch. Vỏ đạn này phần giữa dày, xung quanh mỏng, cậu rạch thêm một chút để lấy ra, rồi cắt bỏ phần thịt bị cháy. Hắn nói từng câu từng chữ về các bước cụ thể, bình tĩnh và rõ ràng như thể không phải đang cắt thịt của chính mình. Sơ Bạch nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, gân xanh trên cổ tay nổi lên rõ rệt. Cậu hít một hơi thật sâu, làm theo từng bước hắn nói. Khử trùng, cắt thịt, máu chảy ra từ vết thương, thấm vào miếng bông dưới cánh tay. Sơ Bạch nghĩ, rõ ràng không cần phải vội vàng như vậy. Muốn dạy cậu thì có thể đợi về thành động tâm rồi dùng người mô phỏng. Tay cầm dao của cậu hơi run, cậu cố gắng kìm nén cảm giác đó, làm theo từng bước hắn nói một cách chính xác, cho đến khi vết thương được khâu xong. Sơ Bạch nhìn những đường chỉ siêu vẹo và chìm vào im lặng. Trán cậu vẫn còn lấm tấm mồ hôi, ánh mắt đờ đẫn không thể nào tập trung. Được rồi, Cận Văn Tu đứng dậy lau sạch máu trên cánh tay. Rất hoàn hảo, nếu bỏ qua những đường chỉ lộn xộn và vết thương bị cắt rộng hơn cần thiết. Sơ Bạch bỗng hoàn hồn. Cậu nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Anh không cần phải làm vậy. Tôi muốn cậu trưởng thành nhanh hơn. Cận Văn Tu chậm rãi đặt miếng vải lau máu lên bàn. Hắn cúi xuống nhìn người bên cạnh, sau đó đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Sơ Bạch lên, những ngón tay hơi thô ráp lướt trên làn da mịn màng. Hắn khẽ cúi xuống, cậu có thể làm được. Sơ Bạch, trong vòng chưa đầy nửa năm, Sơ Bạch nhìn khuôn mặt hắn dần đến gần, hơi thở ấm áp gần như phả vào mặt cậu. Cậu không khỏi nín thở, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, như thể bị cuốn vào một cơn lốc u ám và không thể thoát ra. Nhưng Sơ Bạch không động đậy. Cậu im lặng nhìn cho đến khi Cận Văn Tu từ từ buông cậu ra và đứng thẳng dậy. Tôi sẽ làm được, Sơ Bạch nói. Nhưng tôi có thể biết anh muốn gì không? Khoảng thời gian này, Cận Văn Tu đã dành rất nhiều tâm sức cho cậu. nhưng những gì hắn làm và những gì cậu muốn không hề mâu thuẫn. Cậu sẵn sàng dốc hết sức mình, chỉ muốn nhìn thấy con người thật của cậu. Cận Văn Tu nói một cách khó hiểu. Hắn không nói thêm gì nữa. Quay người, đóng cửa lại. Sơ Bạch, cậu đứng dậy. Đây là phòng của anh. Phòng cậu ở bên cạnh. Nghỉ ngơi ở đây. Vừa xử lý vết thương xong cần theo dõi tình trạng. Bệnh nhân, Cận Văn Tu chỉ vào vết thương trên cánh tay. Nếu không có thuốc men và chỉ xử lý sơ sài, tôi có thể bị sốt. Sơ Bạch, cậu nửa tin nửa ngờ nhìn theo cánh tay hắn. Cho đến khi chạm phải ánh mắt thản nhiên của Cận Văn Tu. Đây cũng là một phần của khóa học sao? Nếu không thì tại sao hắn lại giữ cậu lại? Không có lý do gì cả. Sơ Bạch đồng ý với chút nghi ngờ. Buổi tối hôm đó, hắn cư xử rất bình thường và không có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào. Điều này đã xua tan sự cảnh giác của cậu. Trước khi đi ngủ, Sơ Bạch tự nhủ phải dậy đúng giờ để kiểm tra tình hình của Cận Văn Tu. Cậu thực sự đã ghi nhớ lời hắn nói, nhưng không ngờ rằng cậu ngủ một mạch đến tận sáng. Rèm cửa trong căn hộ này cũng rất dày, có thể che hết ánh sáng ban ngày. Khi Sơ Bạch mơ màng tỉnh dậy, cậu cứ ngỡ là đêm. Cậu lật người, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Cận Văn Tu. Nhiệt độ của hắn cao hơn cậu một chút, nhưng tay cậu không thể cảm nhận rõ. Do dự một chút, Sơ Bạch cúi xuống, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán hắn. Cậu cụp mắt, lông mi khẽ run, bình thường, đang định quay lại chăn. Người nằm dưới đột nhiên mở mắt. Sơ Bạch, cậu lập tức cứng đờ. Nhưng có lẽ vì khuôn mặt không biểu cảm nên trông vẫn bình tĩnh. Và với vẻ thản nhiên đó, cậu từ từ ngồi lại. Đi thôi, may mắn thay, Cận Văn Tu không nói gì mà trực tiếp đứng dậy. Thấy vậy, Sơ Bạch nhíu mày, không phải bây giờ là nửa đêm sao? Cậu chợt nhận ra trạng thái của mình dường như cũng không tệ. Vội vàng nhìn đồng hồ trên thiết bị đầu cuối. Tốt quá, đã sáng rồi, Sơ Bạch khẽ nhíu mày. Không thể buông lỏng, điều này không nên xảy ra. Cậu luôn có thể kiểm soát giấc ngủ của mình. Nếu đã chuẩn bị thức dậy vào ban đêm thì không nên ngủ say như vậy. Chưa ngủ đủ à? Trong chốc lát, Cận Văn Tu đã thu dọn xong. Hắn đứng cạnh giường, nhìn Sơ Bạch vẫn còn ngơ ngác ngồi trên giường. Tôi sẽ xong nhanh thôi. Sơ Bạch hoàn hồn, vén chăn ra thay quần áo. Cận Văn Tu chậm rãi liếc nhìn, cúi xuống lấy cỏ an thụy dưới gối ném vào thùng rác bên cạnh. Khách quý, đây là thứ tốt đấy. Thùng rác lên tiếng, âm thanh máy móc vang lên. Cận Văn Tu đưa tay tắt nguồn thùng rác, thản nhiên rời khỏi phòng. Khi Sơ Bạch xuống lầu, trên bàn đã có một ít bánh ngọt. Tiệc giao lưu vào buổi trưa, ăn chút gì lót dạ trước đã. Đến giờ rồi hãy đi. Cận Văn Tu đẩy một ly sữa màu trắng sữa về phía cậu. Sơ Bạch ăn vài miếng, đợi khoảng 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng ra khỏi cửa. Lã Tư và hai vị chủ tướng bên cạnh cũng ngủ muộn vì chuyện tối qua, nhưng tất cả đều tràn đầy năng lượng, đặc biệt là hai vị chủ tướng đã thu lại vẻ ngoài thường ngày hay đùa giỡn. Đứng sau Cận Văn Tu, đôi mắt hung dữ toát lên vẻ sát khí. Vào phút cuối cùng, họ bước vào đại sảnh của buổi tiệc giao lưu. Đầu tiên là đi qua tấm rèm pha lê, sau đó là một cung điện tráng lệ hiện ra trước mắt. Đại sảnh rộng lớn và những viên pha lê lấp lánh treo ngược trên trần nhà. Về quy mô và trang trí không hề thua kém đại sảnh trên đảo trung tâm nơi tổ chức yến tiệc trước đó. Nhưng khác với bữa tiệc trước đó có sự tham gia của các quý tộc từ khắp nơi. Bữa tiệc lần này chỉ có 3 chủ nhân. Đó là 3 vị vực chủ của 3 tinh vực. Xung quanh đây có rất nhiều bàn nhỏ. Hai bên đối xứng với vô số bàn bày bánh ngọt và tháp rượu sâm panh. Ngoài ra, bên trong còn có một số phụ tá bên cạnh các vực chủ, cùng một số cô gái và chàng trai xinh đẹp. Họ ăn mặc mát mẻ, di chuyển một cách duyên dáng trong bữa tiệc. nhưng đều rất biết ý tránh xa chiếc bàn lớn ở trung tâm. Chiếc bàn đó được dành cho ba vị vực chủ. Cận Văn Tu không nhìn ngang ngó dọc, dẫn mọi người đi thẳng đến chiếc bàn trung tâm. Ở phía trên bên trái vẫn còn một chỗ trống. Đó là vị trí của các đời vực chủ Bạch Động trước đây. Vực chủ Bạch Động cuối cùng cũng đến rồi. Chúng tôi còn đang nghĩ ngài có việc gì gấp mà không đến. Vực chủ Hoàn Nhũng ở bên cạnh lên tiếng trêu chọc. Ông ta có vẻ ngoài bình thường, nụ cười cũng rất ôn hòa, trông có vẻ rất thân thiện, nhưng lời nói của ông ta lại mỉa mai Cận Văn Tu đến muộn. Nếu không coi trọng thì đừng đến. Cận Văn Tu dừng bước bên cạnh ghế, nghiêng đầu liếc nhìn vực chủ Hoàn Nhũng một cách thờ ơ, dù chỉ là một cái liếc mắt nhẹ nhàng. Nhưng trong mắt người ngoài lại như lưỡi dao lạnh lẽo, khiến vực chủ Hoàn Nhũng lạnh sống lưng. Đến khi Cận Văn Tu ngồi xuống, ông ta mới bừng tỉnh nhận ra mình đã toát mồ hôi lạnh. Điều này khiến ánh mắt của vực chủ Hoàn Nhũng trở nên kinh ngạc và tức giận vì mình lại bị một kẻ mới lên dọa sợ. Tuy nhiên, Cảnh Lan đã từng giao đấu với Cận Văn Tu, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ khi nhìn thấy Sơ Bạch bên cạnh, ánh mắt gã mới khẽ dừng lại. Nhưng hôm nay, dường như gã đã lấy lại được lý trí từ những cảm xúc hỗn loạn tối qua. Tự thu hồi ánh mắt khỏi Sơ Bạch, không ai biết gã đang nghĩ gì. Không khí có chút im lặng. Vực chủ Hoàn Nhũng với tính cách người tốt, mỉm cười và bắt đầu câu chuyện. Chúc mừng vực chủ Bạch Động đã thành công. Từ nay về sau, tinh vực Bạch Động sẽ do ngài làm chủ. Ông ta không trẻ như Cảnh Lan và Cận Văn Tu. Năm nay đã gần 40 tuổi. Ông ta có thể giữ vị trí này lâu như vậy không phải nhờ sự quyết đoán như Cảnh Lan hay sự tàn nhẫn của Cận Văn Tu, mà hoàn toàn là nhờ vào tổ tiên của mình. Hệ thống của tinh vực Hoàn Nhũng rất phù hợp để củng cố vị trí của các đời vực chủ Hoàn Nhũng. Quyền lực gần như nằm trong tay họ. Hiện tại cũng không có ai có thể tranh giành quyền lực. Vậy thì nâng ly chúc mừng. Cận Văn Tu đáp lại ngay. Hắn búng ngón tay, đẩy chai rượu mạnh nhất trên bàn cùng với nửa bàn về phía vực chủ Hoàn Nhũng. Còn bản thân hắn cũng trực tiếp mở một chai. Nhìn thấy chai rượu mạnh trước mặt, sắc mặt vực chủ Hoàn Nhũng hơi thay đổi. Loại rượu này thực sự rất mạnh, thường sẽ gây bỏng rát khi uống. Thường được coi là một hành động khiêu khích, chưa kể đến việc uống cả một chai. Cận Văn Tu đã cầm chai rượu lên, cười nhìn vực chủ Hoàn Nhũng đang do dự rồi chậm rãi nói. Vực chủ Hoàn Nhũng, tôi không xứng để mời rượu ngài sao? Khóe môi hắn nhếch lên, không có chút ý cười nào. Vực chủ Hoàn Nhũng hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc và cười lớn. Sao có thể chứ? Ông ta đứng dậy, cầm chai rượu, nhìn sâu vào mắt Cận Văn Tu rồi uống một hơi. Thấy vậy, Cận Văn Tu cũng uống cạn chai rượu. Hắn nhanh hơn vực chủ Hoàn Nhũng một chút. Sau khi uống xong liền đặt chai rượu xuống bàn. Còn vực chủ Hoàn Nhũng vừa uống xong đã không đứng vững. Cơn đau rát trong dạ dày lan tỏa. Trong miệng cũng có mùi máu. Ngược lại, Cận Văn Tu như không có chuyện gì xảy ra. Cúi xuống nhìn đối phương đang ôm bụng, người hầu hai bên vội vàng đưa thuốc giải độc lên, một người đưa cho người bên cạnh vực chủ Hoàn Nhũng, một người đưa cho Sơ Bạch. Các vực chủ tụ tập quanh bàn tròn, mỗi người chỉ có thể mang theo một người bên cạnh, còn những người khác thì đến những chiếc bàn nhỏ hơn ở vòng ngoài để trò chuyện và ăn uống. Cận Văn Tu giữ Sơ Bạch lại bên cạnh, nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay. Sơ Bạch vừa định mở ra lấy một viên thuốc thì bị Cận Văn Tu ngăn lại. Vực chủ Hoàn Nhũng, chút rượu này mà cũng cần uống thuốc sao? Chút rượu này, vực chủ Hoàn Nhũng nghiến răng. Loại rượu mạnh này, ở một mức độ nào đó, cũng là một loại thuốc độc. Ông ta ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt khinh miệt của Cận Văn Tu. Hất tay cấp dưới ra, cười lạnh, đương nhiên là không cần. Hai người ngồi lại vào chỗ, ngược lại, vực chủ Hoàn Nhũng toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, Màn mở đầu như vậy khiến những người hầu xung quanh đều run sợ. Nhưng bất ngờ là cuộc trò chuyện sau đó diễn ra rất hòa hợp. Ít nhất là trên bề ngoài, phía nam của vực chủ Bạch Động có nguồn tài nguyên phong tinh phong phú. Không biết ngài có muốn hợp tác với chúng tôi không? Cận Văn Tu từ tốn đáp lại, nếu nói như vậy, tôi lại đang để mắt đến Bắc Tinh của Hoàn Nhũng. Bắc Tinh, một tinh cầu có tài nguyên quý hiếm nằm ở rìa Hoàn Nhũng. Giáp với Bạch Động, vực chủ Hoàn Nhũng cười gượng hai tiếng, khéo léo từ chối. Sau một hồi trò chuyện, Cảnh Lan cuối cùng cũng lên tiếng. Vực chủ Cận, tôi muốn một người từ ngài. Một câu nói khiến không gian xung quanh lập tức im lặng. Ngay cả những cấp dưới đang tụ tập thăm dò nhau ở gần đó cũng không nói thêm lời nào. Tất cả đều cẩn thận nhìn sang. Vực chủ Hoàn Nhũng thấy vậy, lặng lẽ uống hai ngụm nước có pha thuốc giải. Nghĩ thầm Cảnh Lan cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Ông ta cũng nghe nói về việc hai bên suýt đánh nhau tối qua. Vực chủ Hoàn Nhũng cười lạnh trong lòng. Cảnh Lan thật sự không có tiền đồ. Vì một người đàn ông mà làm lớn chuyện như vậy. Nhưng cũng tốt. Vực chủ Bạch Động mới này có lẽ vừa mới nắm quyền Bạch Động nên đang rất kiêu ngạo. Vừa hay để Cảnh Lan đi dẹp loạn. Dù không dẹp được thì cũng có thể khiến cả hai bên tổn thương. Có lợi cho ông ta. Thấy vậy, vực chủ Hoàn Nhũng không nói thêm gì nữa. Chỉ lặng lẽ xoa dịu dạ dày đang cuộn trào máu. Trong lòng căm hận, thật quá kiêu ngạo. Người, giọng Cận Văn Tu rất nhẹ. Hắn dựa vào ghế, bàn tay đặt trên tay vịn chậm rãi nắm lấy tay Sơ Bạch. Nhẹ nhàng đưa lên môi mình. Hắn cười nói, muốn ai? Thái độ cố tình khiêu khích khiến Cảnh Lan khó thở. Nhưng ít nhiều vẫn ổn định hơn cảm xúc mất kiểm soát tối qua khi đột nhiên tìm thấy Sơ Bạch. Gã hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén mong muốn xé xác đối phương. Chính là người bên cạnh ngài. Sơ Bạch, tôi tin rằng vực chủ Cận cũng hiểu rõ lai lịch của em ấy. Nên tôi sẽ không giải thích thêm. Cảnh Lan thường tỏ ra lịch sự và tao nhã. Nhưng hôm nay gã không thể giả vờ được nữa. Gã lạnh lùng đẩy một bản hợp đồng về phía Cận Văn Tu. Em ấy không có ích gì cho ngài. Nếu ngài muốn người nào, tôi cũng có thể giúp. Về nguồn lực đào tạo, các mối quan hệ hay bất kỳ điều kiện nào khác, chúng ta đều có thể thương lượng. Cận Văn Tu khẽ nheo mắt, lười biếng liếc nhìn bản hợp đồng. Sao vực chủ Cảnh lại nghĩ? Hắn thậm chí còn không chạm vào những tờ giấy đó. Cười nhẹ, những thứ này đủ để mua người của tôi sao? Cách chương.